Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thét lên. Đây là Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đã sớm biết sự tình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Tiểu Mặc, nghĩ không ra, người đi ra một chuyến, dĩ nhiên đột phá. Đông Phương Mặc trong đầu vang lên Tuân Ngôn Phong truyền âm, mang theo cười khẽ, may mắn, Huyết Ảnh giáo sự tình, sau đó cùng sư huynh nói chuyện. Đông Phương Mặc cũng cười cùng Tuân Ngôn Phong truyền âm, đã như vậy, ta cũng không cần áp chế tu vi của ta, ta cũng sẽ không khách khí. Tuân Ngôn Phong vẫn như cũ mỉm cười, nhưng là lời này, xác thực rất ngạo khí, bởi vì Tuân Ngôn Phong cũng là 10 phần kiêu ngạo người. Tuân sư huynh, cái kia sư đệ ta có thể liền đắc tội. Lát nữa, còn xin sư huynh thủ hạ lưu tình, đừng để ta bị bại quá thảm. Đông Phương Mặc đối với Tuân Ngôn Phong có cái này đầy đủ tôn kính. Hai người phân biệt từ hai cái phương hướng đi. Dù sao khai tông đại điển mặc trường sam, cứ như vậy đi đến luận võ đài, có chút không tiện. Mọi người đều bưng cốc rượu, tràn đầy phấn khởi đi tới luận võ đài trước mặt. Ta cảm thấy cái này đài cao là cái này Đông Phương Mặc may mắn chi địa. Người ngẫm lại xem, Đông Phương Mặc tại cái này cái đài bên trên chiến thắng người. Mặc Khinh Cửu, Lãnh Viêm, cái nào là dễ trêu. Đệ tử của Kiếm Tông, đối với Đông Phương Mặc cái này hai kiện trong tông môn đại biểu sao sao kiện, có thể nói là ký ức khắc sâu. Nếu như đối phương không phải đệ tử của Kiếm Tông, như vậy tất cả Kiếm Tông đệ tử đều sẽ thiên về một bên lựa chọn ủng hộ Đông Phương Mặc. Thế nhưng là, hôm nay cái này so tài, có thể không giống bình thường. Tuân Ngôn Phong danh khí, sớm tại rất nhiều năm trước đó, liền khiến cái này đệ tử của Kiếm Tông nhớ kỹ. Cũng không hẳn vậy, Đông Phương Mặc lại không phải là không có tại cái này trên đài cao thua trận qua. Chẳng lẽ người quên đới Ngữ Nhu sư tỷ? Phốc, chấm ngoặc kép, lập tức lại đệ tử khác cười phun ra. Người cái này cũng quá miễn cưỡng đi. Cái này có thể tính a? Cho tới bây giờ, người người đều biết Đông Phương Mặc cùng đới Ngữ Nhu quan hệ. Chỉ bất quá mọi người biết đến phiên bản là, cái này đới sư tỷ đã rời đi Kiếm Tông đi bế quan tu luyện. Thời gian thật dài chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cái gì miễn cưỡng, chẳng lẽ ngươi quên, một lần kia, Đông Phương Mặc thế nhưng là bị đới sư tỷ đánh miệng phun máu tươi đâu. Tên đệ tử kia tiếp tục nói, Tuân Ngôn Phong thế nhưng là Kiếm Tông tông chủ đệ tử, mà Đông Phương Mặc bất quá là Kiếm Tông luyện dược bộ đồng lỗi đệ tử. Ta nghĩ liền hướng về phía hai người kia sư tôn khác nhau, cũng hẳn là Tuân sư huynh chiếm một chút thượng phong. Đệ tử của Kiếm Tông nhóm nhiệt liệt nghị luận, người không phải không biết Mặc sư huynh cái kia bá khí tế linh sư sư tôn a. Lập tức liền có người nhấc lên Quý Dương, Đông Phương Mặc một vị khác sư phụ. Thôi đi, chẳng lẽ ngươi quên, lần này so tài luận bàn, chỉ cho phép dùng Kiếm Tông các loại kỹ pháp, lực lượng thần thức là không dùng được. Lần này tỷ võ tuyên truyền, thật có thể nói là đã vận dụng tất cả biện pháp. Kiếm Tông các đệ tử đều hết sức rõ ràng tỷ võ quy tắc. Kỳ thật, ta cảm thấy Tuân sư huynh càng đẹp trai hơn một chút. Tuân sư huynh nhất định thắng. Càng có rất nhiều hoa si nữ đệ tử, trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, mắt ba mắt nhìn chằm chằm Tuân Ngôn Phong muốn xuất hiện cái hướng kia, người đúng là ngu xuẩn. Người kia cái gì con mắt, Mặc sư huynh mới là đẹp trai nhất, nhất khóc, lập tức. Đông Phương Mặc phen cuồng hét dầm lên, phía trên còn chưa có bắt đầu, phía dưới đã mùi thuốc súng mà 10 phần. Chu Cẩn Du tự nhiên rất là chú ý hai người tình hình chiến đấu. Nhưng khi hắn nghe được những nữ đệ tử này thời điểm, một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài. Nghĩ không ra, cái này hai vị đại ca, như thế hấp dẫn nữ tử. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, một trận tử kim đồng la thanh thúy vang lên. Biểu thị luận võ đem chính thức bắt đầu. Mọi người đình chỉ líu díu một vòng, đều nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm trên đài cao. Nên đài chia làm hai bên trái phải, Đông Phương Mặc làm vì sư đệ là từ phía bên phải đi đầu trèo lên đài cao. Đây là Trung Châu Đại Lục bên trên lệ cũ. Cũng là một loại dùng lễ tiết. Mọi người nhìn thấy Đông Phương Mặc mặc một thân màu trắng ăn mặc gọn gàng đệ tử phục thị. Bước chân không nhanh không chậm đi tới đài cao phía trên. Những này Đông Phương Mặc phen cuồng nữ tử đệ tử còn chưa kịp thét lên. Khác một bên, Tuân Ngôn Phong cũng đi ra. Tuân Ngôn Phong cũng không có để Đông Phương Mặc tại nên trên đài cao phải đợi quá lâu. Hai người trên cơ bản là trước sau chân lên đài. Thoáng một cái, hai người phen cuồng đồng thời hét dầm lên. Liền xem như tới các cái tông môn bên trong tông chủ cũng không khỏi nhíu mày. Kiếm tông những nữ đệ tử này cuống họng thật là tốt. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cũng không nghĩ đến. Này một đám nữ đệ tử ngày bình thường nói đùa với mình vậy thì thôi. Nghĩ không ra đến trường hợp này. Dĩ nhiên bốc lửa như vậy rõ ràng. Chỉ nghe thấy phía dưới một vị nữ đệ tử cao giọng thét lên. Đông Phương Mặc, ta thực sự rất thích ngươi. Yêu ngươi. Phốc, chấm ngoặc kép, Tuân Ngôn Phong một cái nhịn không được. Cười phun, làm cho Đông Phương Mặc sạm mặt lại. Trong lòng thầm nghĩ. May mắn sư tỷ không có ở. Tuân Ngôn Phong những người ủng hộ kia cũng không cam chịu yếu thế. Tuân sư huynh, ta nguyện ý cho ngươi sinh con. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc dĩ nhiên bật cười lên. Sư huynh, rất rõ ràng, ngươi so ta mạnh hơn. Tuân Ngôn Phong mới vừa rồi còn đang cười Đông Phương Mặc. Cái này đến phiên mình, thật là làm cho hắn bó tay rồi. Những này tiểu nha đầu phiến tử. Thật sự là cái gì cũng dám nói. Tuân Ngôn Phong dù sao niên kỷ so Đông Phương Mặc muốn lớn hơn một chút. Hữu tâm để bầu không khí này tăng vọt. Dĩ nhiên hướng về phía nữ đệ tử kia mỉm cười. Đưa bàn tay ngăn tại bên môi. Một này hôn gió văng ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng về sau. Cái này nữ đệ tử hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Tuân Ngôn Phong hành động này. Để dưới đài càng nhiều nữ đệ tử điên cuồng lên, dòng người vậy mà thoáng cái tuôn ra bắt đầu chuyển động. Càng nhiều nữ đệ tử trở thành Tuân Ngôn Phong phen cuồng. Bởi vì các nàng đều hiểu một việc, đó chính là, Đông Phương Mặc trong lòng đã có đới ngữ nhu sư tỷ. Cái này Tuân Ngôn Phong còn không có ý trung nhân. Nếu quả như thật có thể tiến vào Tuân Ngôn Phong sư huynh pháp nhãn. Trời ạ, như vậy về sau. Nghĩ đến những thứ này, càng để cho người điên cuồng. Tuân sư huynh, ta làm hồng nhan chi kỷ của ngươi, ngươi nguyện ý sao? Loại thứ này tương đối hàm xúc một chút. Tuân sư huynh, ta làm ngươi phòng thứ mấy thê tử đều có thể. Ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Loại thứ này tương đối thực tế một chút. Tuân sư huynh, chấm ngoặc kép, nhiều lắm, đã nghe không rõ những cô gái này tại nhọn kêu cái gì. Càng để cho người thổ huyết chính là, Tuân Ngôn Phong dĩ nhiên chẳng hề để ý hướng về phía những nữ đệ tử này nói một câu nói. Đều được, ta đều được, hoa, chấm ngoặc kép, quả thực là để tất cả người ở chỗ này cười to xôi cháo. Ai cũng minh bạch, Tuân Ngôn Phong chỉ là đang nói đùa. Đông Phương Mặc lại mỉm cười nhìn xem Tuân sư huynh cái này khó được một mặt. Trải qua này nháy mắt náo nhiệt. Tuân Ngôn Phong mới cùng Đông Phương Mặc mỉm cười đứng đối mặt nhau. Mà những ồn ào kia nữ đệ tử cũng thu liễm rất nhiều. Tuân sư huynh, vừa rồi, sư đệ liền đã mở mắt. Đông Phương Mặc cười trêu chọc Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong cũng không để ý. Chỉ là ngươi không cùng các nàng hỗ động. Bằng không, ngươi so ta còn mạnh hơn. Nói xong, hai người chính là liền ôm quyền. Tất cả mọi người biết. Kiếm tông đặc sắc nhất so tài luận bàn. Tức đem bắt đầu. Hai người khóe môi đều là loại kia tự tin mỉm cười. Mà lại là tuyệt đối khinh thường hết thảy phong thái. Tự hồ hết thảy tất cả. Đều nhập không được trong ánh mắt của bọn hắn. Càng như vậy nam tử. Càng là để những cô gái kia mê muội. Hai người đồng thời hai tay tách ra. Không biết từ chỗ nào. Phun trào ra nhiều loại nhan sắc lực lượng thần thức. Mà khác biệt chính là, Đông Phương Mặc là mang theo ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức. Mà Tuân Ngôn Phong chỉ có hai loại. Nhưng là Đông Phương Mặc cái này ba loại nhan sắc có chút tối nhạt. mà Tuân Ngôn Phong thì 10 phần sáng tỏ. Thần kỳ như vậy tràng diện, Kiếm Tông rất nhiều đệ tử, bao quát đến rất nhiều tân khách đều là không hiểu, nhưng là Chu thị hoàng tộc người đều minh bạch, cái này Đông Phương Mặc đã là ba hàng tế linh sư, mà cái này ba hàng tế linh sư là vừa vặn bước vào dáng vẻ, mà cái này Tuân Ngôn Phong cũng đến lần danh đột phá. Cái này đã nói lên hai người lực lượng thần thức mặc dù có chút chênh lệch, nhưng là cũng không lớn. Tại mọi người nhìn chăm chú, hai người động tác cơ hồ là nhất trí, đều là hai tay kết xuất thủ quyết, sau đó liền một đạo cấm chế bao phủ tại cái này trên đài cao không. Mọi người giờ mới hiểu được, đây là hai người cố ý cho mình chiến trường bố trí một đạo cấm chế, vì chính là ngăn cản hai người so tài dư ba bay ra ngoài. Tai họa vô tội, chỉ là như thế một cái hết sức ăn ý động tác, liền để Kiếm Tông tất cả đệ tử vỗ tay bảo hay. Làm xong đây hết thảy, hai người đồng thời ôm quyền, khóe môi mỉm cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Hai cái đã từng kề vai chiến đấu, là dị thường phải tốt huynh đệ. Tỉ thí như vậy luận bàn, để hai người nhiệt huyết sôi trào, đều dị thường chờ mong. Mong đợi cũng không phải là kết quả, mà là quá trình này. Cứ việc Đông Phương Mặc một mực tại bên ngoài xử lý cái này ngọc toái các sự tình, Tuân Ngôn Phong một mực thay thế sư phụ xử lý cái này Kiếm Tông sự tình. Tại người khác xem ra, hai người giống như căn bản cũng không có đi tàng thư lâu nhìn qua những này kỹ pháp, nhưng là hai người nhưng đều là trong lòng hiểu rõ. Chỉ là như vậy một lần, cả tòa tàng thư lâu kỹ pháp đều đã bị hai người ghi tạc trong đầu. Tại cấm chế một bên khác đám người không cảm giác được hai người vận dụng kỹ pháp cường hãn, nhưng lại có thể nhìn ra được, khi hai người đem tự thân linh khí tăng lên thời điểm, cái kia mang theo gió nâng lên góc áo, có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh. Loại này linh khí hùng hậu, đang ngồi, khả năng đều không có mấy người có thể có được. Tuân Ngôn Phong thân là sư huynh, đi lên dùng chính là thủ thế. Đông Phương Mặc cũng không khách khí. Kiếm Tông bên trong, thường thấy nhất, nhất vì sơ cấp một bộ kỹ pháp, Truy Phong Quyền bị Đông Phương Mặc phát huy ra. Bộ này kỹ pháp, Kiếm Tông bên trong không có mấy cái đệ tử sẽ không. Cho nên, khi Đông Phương Mặc hơi sử dụng cái này kỹ pháp thời điểm, tất cả mọi người há to miệng. Cứ việc đây là một bộ nhất vì sơ cấp kỹ pháp, nhưng khi Đông Phương Mặc lúc sử dụng ra, quyền này ảnh coi là thật như cái này tên kỹ pháp đồng dạng. Thế nhưng là Truy Phong, nguyên lai cái này cấp một kỹ pháp, nếu như bị Mặc sư huynh sử xuất, dĩ nhiên cũng có thể có uy lực như vậy. Mọi người khi nhìn đến Đông Phương Mặc Truy Phong quyền về sau, mới biết được, kỹ pháp bản thân mạnh yếu, nhưng thật ra là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn người sử dụng tự thân tình huống. Đông Phương Mặc xuất ra, có thể nói chấn kinh tất cả đệ tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường